Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1832, Bày Mưu Nghĩ Kế. Hà Công Công cùng cửu hoàng tử nơi này, đang uống rượu, hay vẫn là bên trong tinh không uống rượu ngon? Chấm ngoặc kép, cửu hoàng tử cũng đã uống đến sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Chính là cao hứng, Hà Công Công bên cạnh cười rạng rỡ. Hắn hiểu rõ. Hôm nay đem cửu hoàng tử bồi cao hứng, với hắn mà nói có chỗ tốt to lớn. Mà cũng tại lúc này, ngoại giới một đạo thanh âm truyền đến. Hà Công Công, cút ra đây. Nghe được cái này thanh âm, Hà Công Công biến sắc, đáy mắt vẻ mặt giận dữ hiển hiện. Cái này thanh âm là Vưu Hiểu Y. Bên ngoài, ba đạo tiên đạo tam giai đỉnh phong khí tức có chút ý tứ. Cửu hoàng tử giờ phút này trên mặt nổi lên một nụ cười. Điện hạ, ngài ở chỗ này chờ một lát, lão nô đi xử lý cho xong liền trở lại. Hà Công Công mở miệng, hắn cũng đã cảm giác được bên ngoài ba người đột nhiên như thế đến đây, nhất định có vấn đề. Không sao, ta liền cùng ngươi đi xem một chút. Ta khí tức thu liễm, bọn họ cái này một chút tu vi còn nhìn không ra. Cửu hoàng tử mở miệng. Lập tức, Hà Công Công cùng cửu hoàng tử chính là rời đi căn phòng, chỉ để lại Hà Dương một cá nhân tại trong phòng. Hai người sau khi rời đi, không đến 10 hơi thở, một bóng người chính là chui vào nơi này. Ngươi, Hà Dương xem người đến, lập tức trừng to mắt. Tuế Nguyệt, chấm ngoặc kép, nhưng mà sau một khắc, Tuế Nguyệt ý cảnh chính là khuếch tán mà đến, đem hắn bao trùm. Trong nháy mắt, Hà Dương bị định tại nơi đó, bên cạnh bị trói ba cái nữ tử, thấy có người đến đây, lập tức ánh mắt biến hóa, xuyệt, ta là tới cứu các ngươi. Cổ Phong nhìn về phía ba nữ mở miệng, đây chính là Cổ Phong cùng Vưu Hiểu Y mấy người thương thảo tốt cái điệu hổ ly sơn. Chỉ có đem cái này ba cái nữ tử cứu, sau đó đại chiến về sau, Cổ Phong bọn người mới tốt thoải mái tay chân. Ba nữ nghe xong, trong mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhao nhao gật đầu, trước tiên ủy khuất một cái đi. Cổ Phong mở miệng, lập tức nhường ba nữ tiến vào linh thú đại bên trong. Đang chuẩn bị rời đi, Cổ Phong ánh mắt đột nhiên rơi vào Hà Dương trên thân, lập tức đáy mắt sáng lên. Cái này tiểu tử còn có chút dùng. Không nói hai lời, Cổ Phong đem Hà Dương nhấc lên. Căn phòng bên ngoài, Vưu Hiểu Y, Thọ Vân, Bạch Thường Tiếu đều khống chế tiên bảo, trôi nổi ở giữa không trung. Bọn họ nhìn xem Hà Công Công, trong mắt tràn đầy âm lãnh tâm ý. Ba vị đạo hữu đến đây, không biết có gì muốn làm. Hà Công Công mở miệng nói, giết người. Vưu Hiểu Y thanh âm lạnh lẽo, Vưu đạo hữu, ngươi cái này trò đùa, mở có chút lớn đi. Hà Công Công sắc mặt càng là khó coi. Bên cạnh hắn, cửu hoàng tử đổi một thân phổ thông quần áo, vẻn vẹn cho thấy tiên đạo nhị giai tu vi. Giờ phút này giàu có hứng thú nhìn xem cái cảnh này. Ngươi nhiều năm qua, bắt đi nhiều như vậy bên trong tinh không nữ tử. Ngươi cho rằng việc này mãi mãi cũng sẽ không bị người biết được sao? Vưu Hiểu Y lần nữa cười lạnh mở miệng. Vưu đạo hữu, nguyên lai, ngươi đều hiểu rõ. Hà Công Công sắc mặt đột nhiên biến đổi, chẳng qua lập tức cười lạnh mở miệng. Hắn hiểu rõ, đối phương ba người, như vậy khí thế hùng hổ tới cửa, hiển nhiên là cũng đã hiểu rõ toàn bộ. Lúc này cũng không cần thiết lại che giấu cái gì. Hà Công Công, hôm nay, ngươi khó thoát khỏi cái chết. Thọ Vân giờ phút này cũng là mở miệng, trong mắt sát ý lộ ra. Trong nháy mắt, Vưu Hiểu Y, Thọ Vân, Bạch Thường Tiếu ba người tu vi khí tức đều là trong nháy mắt bộc phát ra. Nếu như là bình thường, xuất hiện bậc này sự tình, Thọ Vân chỉ sợ sớm đã thất kinh. Nhưng hôm nay khác biệt, bên cạnh đúng lúc có cửu hoàng tử ở đây, trong lòng hắn có nắm chắc. Ha ha, khó thoát khỏi cái chết. Ta mà chết, những cái kia nữ tử cũng chắc chắn phải chết. Hà Công Công cười lạnh mở miệng. Ngươi nói là trong địa lao người sao? Rất đáng tiếc, cũng đã đều bị chúng ta cứu. Bạch Thường Tiếu mở miệng. Hà Công Công sắc mặt lần nữa biến hóa, chẳng qua lập tức cười lạnh. Vưu tinh chủ, ngươi rất tưởng niệm ngươi nữ nhi. Cái này tiểu diệu cô nương, lớn lên dung mạo không tầm thường. Tạp gia chính là 10 phần ưa thích. Vưu hiểu y, trong nháy mắt trên mặt sát ý càng đậm. Thọ đạo hữu, ngươi rất tưởng niệm, ngươi cái kia tôn nữ. Tiểu nha đầu này da rẻ, chính là cực kỳ trơn mềm đây. Hà công công lần nữa nói, Thọ Vân lập tức cũng là sắc mặt cực kỳ khó coi. Hà công công cười lạnh, mặc dù các ngươi cứu trong địa lao người, nhưng còn có 3 người trong tay ta, nếu như các ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi là nói các nàng sao? Cũng tại lúc này, Hà công công sau lưng một đạo thanh âm truyền đến. Hà công công lập tức quay đầu, người trước mắt chính là Cổ Phong, mà Cổ Phong bên cạnh còn có 3 cái nữ tử, nữ nhi của ta, tôn nữ. Vưu hiểu y cùng Thọ Vân chứng kiến cái cảnh này, khắp khuôn mặt là vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Cổ Phong, ngươi thật sâu tâm cơ, chấm ngoặc kép, Hà công công sắc mặt trước đó chưa từng có khó coi. Hắn hiểu rõ, chính mình trúng kế, cửu hoàng tử tại Hà công công bên cạnh, sắc mặt như cũ không thay đổi chút nào. Lấy thân phận của hắn thực lực, xem ở cái này toàn bộ, giống như đang nhìn tiểu hài tử chơi đùa đồng dạng. Bây giờ toàn bộ nữ tử đều bị chúng ta giải cứu ra, không biết ngươi còn có gì ỷ vào. Cổ Phong cười lạnh nhạt nói, lập tức nhường mấy cái nữ tử lần nữa tiến vào linh thú đại. Ỷ vào, ha ha, cái này Yêm Nhân Tinh chính là tạp gia lớn nhất ỷ vào. Các ngươi hôm nay toàn bộ thận trọng từng bước, nhưng liền sai, vẻn vẹn 4 người xông xáo ta Yêm Nhân Tinh. Hôm nay, ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Hà công công mở miệng, xuất ra một khối ngọc bài, bỗng nhiên bóp nát. Cũng tại lúc này, 4 phương 8 hướng, vô số tu giả, lít nha lít nhít, toàn bộ hội tụ mà đến. Đảo mắt ở giữa, tu vi này, đủ có mấy chục vạn. Trong đó tu vi kém cỏi nhất cũng có lôi kiếp. Đồng thời, tiên đạo tu giả, có tới 23 người. Lít nha lít nhít đại quân, đem Cổ Phong 4 người. Toàn bộ vây quanh, tiếp theo, bên trên bầu trời, đại trận hiển hiện, đem toàn bộ Yêm Nhân Tinh bao phủ. Hà công công, chúng ta còn thật sự xem thường ngươi. Cổ Phong nhạt nói, Hà công công cười lạnh. Cổ Phong, hôm nay thù mới hận cũ, chúng ta liền cùng nhau tính toán rõ ràng. Các ngươi 4 người lại cường, cũng không có khả năng địch qua ta mấy chục vạn tu giả cùng liên hợp đại trận. Có đúng không? Cổ Phong nhạt nói, lập tức, trong tay xuất hiện một cái đen như mực quang cầu, hướng về trên bầu trời ném đi. Trong nháy mắt, cái này hắc sắc quang cầu nổ tung, hóa thành một phiến khói đen. Cũng tại lúc này, giết a, giết đám này thiến cẩu, giết, giết bọn hắn, ngoặc kép, chỉ nghe một trận sát ý thao thiên thanh âm, từ bên trên bầu trời truyền đến, mỗi cái tới gần nhân khí hơi thở đều là tiên đạo tu giả. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, tiếp theo chính là hơn ngàn kiện tiên bảo, một trận điên cuồng công kích đánh vào Yêm Nhân Tinh hộ tinh đại trận bên trên. Đại trận gần như trong nháy mắt tan vỡ ra, hơn ngàn tiên đạo tu giả phi thiên mà đến, vây quanh chu vi, đem nơi này mấy chục vạn tu giả toàn bộ vây quanh. Cái này mấy chục vạn tu giả đều là lôi kiếp. Một cái tiên đạo tu giả, đủ ngăn cản hơn ngàn lôi kiếp tu giả vây công. Đối mặt cái này hơn ngàn tên tiên đạo cường giả, cái này mấy chục vạn lôi kiếp tu giả, căn bản không có thể một kích. Những cái này tu giả từng cái sắc mặt thảm bạch. Đáng chết, chấm ngoặc kép, Hà công công sắc mặt, trong nháy mắt khó coi tới cực điểm. Trước mắt đến những cái này tiên đạo tu giả, cơ hồ là linh tham tinh khu hơn phân nửa chiến lực. Hắn Yêm Nhân Tinh, căn bản không thể có chút nào ngăn cản khả năng. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.